Bá Tiến xin được mến chào quý vị. Trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì Tiến xin gửi tới mọi người tập 30 của bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Sau khi Tô Bạch gặp được đứa bé được một ông lão đánh cá cứu vớt thì nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã được thông báo. Đấy là phải mang đứa bé đó trở về cái động của con hồ ly trước kia. Nhưng mà lúc này ông lão kia đã mang đứa nhỏ đi rồi. Và Tô Bạch đuổi theo thì biết được là đây là một ông lão rất nổi tiếng với cái tên là Trương Tiên Sinh, và có vẻ như đây là một nhà tu hành về đạo rất là nổi tiếng ở trong thế giới chuyện xưa này. Vậy thì mời các bạn sẽ cùng tiếp tục với tình tiết mới nha. Và hãy ủng hộ Tiến để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Thank you. Chương 156. Lúc leo đến sườn núi, Tô Bạch phát hiện ra một cái đỉnh. Đỉnh này làm bằng gỗ, nhìn giống như lung lay sắp đổ rồi. Ở chỗ này thưởng thức phong cảnh cũng không tồi. Tô Bạch đi vào nghỉ ngơi một chút. Đồng thời Tô Bạch cũng cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện. Ví dụ như nếu hắn thật sự đúng là tìm được ông lão kia, hắn nên làm như thế nào để đưa tiểu gia hỏa đấy về đây. Trước khi Radio Kinh Dị thông báo nhiệm vụ chủ tuyến 2, Tô Bạch cảm thấy tiểu gia hỏa này đi theo ông lão là một cái kết không tồi. Thế nhưng sau khi nhiệm vụ chủ tuyến 2 đưa ra, Tô Bạch không thể không tìm tiểu gia hỏa đó đón về, thậm chí dẫn nó về động. Không khác gì tự tay đẩy tiểu gia hỏa này vào hố lửa cả. Chẳng qua Tô Bạch cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như bị trừ 300 điểm cốt truyện, có lẽ Tô Bạch sẽ dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ này. Thế nhưng đây lại là trừ 3.000 điểm cốt truyện. Tô Bạch căn bản không có một chỗ trống nào để lựa chọn cả. Ngồi trong đình nghỉ mát, lúc Tô Bạch chuẩn bị tiếp tục leo núi, phía dưới có một bà lão đi đến. Bà lão cầm theo một cái giỏ, trong giỏ có nến, hương và tiền âm phủ. Bà lão dừng lại trước đình, dường như cũng mệt mỏi rồi. Bà ta đi vào trong ngồi, ngồi ở đối diện Tô Bạch, từ trong giỏ lấy ra một chiếc bánh ú tự mình bóc ăn. Hồn nhiên coi Tô Bạch thành không khí vậy. Tô Bạch vốn dĩ không để ý đến bà ta, thế nhưng có một số chi tiết khiến cho Tô Bạch chú ý. Cho dù người có thể chất như Tô Bạch, lúc leo đến giữa sườn núi, hắn cũng có chút thở hổn hển. Thế nhưng trên người của bà lão này lại không có chút mồ hôi nào cả. Trên núi rất lạnh, thế nhưng leo núi là một hoạt động rất mệt. Càng khiến cho Tô Bạch cảm thấy quỷ dị chính là đế giày của bà lão này không chút bụi bẩn. Đế giày vải sạch sẽ đến mức khiến cho người ta có chút mất tự nhiên, giống như là một đôi giày mới vậy, còn chưa có đi. Thế nhưng điều này căn bản không có khả năng. Nơi này không có cáp treo, rất nhiều chỗ khó đi. Trên đường đến đây ngay cả quần áo đều bẩn, chứ đừng nói đến giày. Bà lão thì giống như cũng nhìn đến ánh mắt của Tô Bạch. Bà ta có chút ngoài ý muốn hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu đói rồi à? Chỗ tôi còn có một ít bánh ú này, cậu ăn đi." "Không cần, tôi không đói bụng." Tô Bạch từ chối. Bà lão khẽ gật đầu, chính mình ăn xong bánh ú, thu dọn một chút, lại một lần nữa lên đường. Tô Bạch cũng đi theo, cách bà lão hơn 10 mét. Bà lão này đi không chậm, thậm chí còn có chút nhanh. Tô Bạch phát hiện ra khoảng cách giữa hắn và bà lão nhanh chóng trở nên rất xa. Chỉ một lúc sau thì Tô Bạch đã bị bà lão bỏ lại phía sau rồi. Hơn nữa, lúc đi qua một số vũng bùn, Tô Bạch đều không nhìn thấy dấu chân của bà lão. Rốt cuộc bà ta là người hay quỷ vậy? Tô Bạch không biết nếu như hắn biến thành trạng thái cương thi, dùng sát khí để áp bách đối phương, nếu như đối phương là quỷ, liệu có bởi vì thế mà hiện nguyên hình hay không? Theo những nghĩ đến nơi này là chỗ của đạo gia, không giống như lúc trước. Ở trong huyện thành chỉ có một lâm trấn anh thôi. Nếu như hắn làm càn ở đây, sẽ khiến cho mấy đạo sĩ kia chú ý tới, trực tiếp đi xuống, hô hào cái gì mà muốn giúp trời hành đạo giết chính mình đây. Tô Bạch tiếp tục đi theo, đã sắp đến nơi cần đến rồi. Phía trước xuất hiện một tấm bia đá. Văn tự viết trên tấm bia đá này Tô Bạch không biết. Bà lão quỳ xuống trước tấm bia đá, sau đó bắt đầu đốt nến, đốt vàng mã. Tô Bạch thì mím môi, không biết bà lão này rốt cuộc có ý tứ gì. Không lên quan đạo trên núi để tế bái, lại ở chỗ này làm gì vậy? Đúng lúc Tô Bạch đi ngang qua bà lão để tiếp tục đi lên núi, bà lão bỗng nhiên nói tiếng: "Chàng trai trẻ, cậu không nên đi về phía trước. Phía trước đó không phải là nơi mà những người chúng ta có thể đi qua được đâu." Tô Bạch sững sờ. Trong lời nói của bà lão này rõ ràng ẩn chứa hàm ý. "Vì sao?" Tô Bạch hiểu rõ. Trong lòng của cậu hiểu rất rõ vấn đề này mà. Bà lão bắt đầu đốt vàng mã, tiền giấy bay ra ngoài, bay trên không trung, hóa thành tro bụi, nhìn rất tịch mịch. "Tôi muốn đi tìm người," Tô Bạch nói. "Tùy cậu." Bà lão cúi đầu bắt đầu dập đầu. "Bà đang tế ai vậy?" Tô Bạch hỏi. "Người chết." Bà lão chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kinh văn gì đấy. "Tôi biết bà đốt cho người chết rồi. Bà đốt cho người thân của mình sao?" Bà lão hơi ngạc nhiên nhìn Tô Bạch cười nói: "Chàng trai trẻ, tôi đang đốt vàng mã cho cậu. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, cậu không cần lo ăn lo mặc đâu." Bỗng nhiên Tô Bạch cảm thấy phía dưới chân mình không ổn, giống như là đang phát sinh động đất vậy. Tô Bạch vô thức ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm của mình, đồng thời hai tay giữ lấy mặt đất. Nhưng mà dưới đất không có vật gì cả. Cả người của hắn giống như bay lên không trung vậy. Sau đó cả người Tô Bạch rơi xuống. Phù phù. Tô Bạch bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn phát hiện ra mình đang ngồi bên trong đỉnh. Trên người hắn bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Trong đỉnh không có bà lão nào cả, cũng không có bánh ú. "Đây chỉ là mơ thôi sao?" Tô Bạch không tin đây chỉ là một giấc mơ. Không có trùng hợp như vậy, hắn lại nằm mơ ở ngay đây. Cho dù giấc mơ này có ngụ ý khác nào hay không, Tô Bạch không có khả năng từ bỏ việc leo lên núi. Nếu nhiệm vụ thất bại, chính hắn phải chết. Ngụ ý giấc mơ này chính hắn có thể chết. Thật ra bản chất chẳng khác nhau là mấy. Tô Bạch đứng dậy, một lần nữa leo lên núi. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy kỳ quái chính là đường leo núi không giống với cả giấc mơ kia. Hơn nữa, lúc sắp lên đến nơi rồi, chữ viết trên bia đá kia Tô Bạch có thể xem hiểu: Quan Phục Long. Lấy tên núi thành tên của đạo quán, chuyện này rất phổ biến. Tô Bạch hít sâu một hơi, đi qua bia đá kia. Thế nhưng một tro giấy bỗng nhiên rơi xuống dưới giày Tô Bạch. Tô Bạch ngồi xổm xuống lấy mảnh tro giấy. "Được rồi, xuống núi." Tô Bạch xoay người bắt đầu đi xuống núi. Hắn lên núi rất dứt khoát, xuống núi thì cũng rất dứt khoát. Một chiếc xe ngựa chạy vào trong tiểu trấn dưới chân núi Phục Long. Đánh xe là một người mập mạp. Mập mạp nói với cả hai tăng nhân một tiếng, hỏi xem họ có nên ở đây ăn một bữa cơm thật ngon không, ngủ một giấc thật say, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng đề nghị này lại bị hòa thượng trực tiếp bác bỏ. Dưới sự bất đắc dĩ, mập mạp chỉ có thể đi mua một chút lương khô thôi. Ba người đàn ông ngồi trên xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ăn lương khô. Xe ngựa tiếp tục đi đến một quán trà dưới chân núi liền dừng lại. Dù sao bọn họ sắp leo núi rồi, nhất định phải chuẩn bị một chút. Mập mạp không nhịn nổi, đi qua hỏi chủ quán xem có thức ăn gì như thịt bò không. Trên đường đi chung với cả hai tăng nhân này thật sự là thiếu chất béo mà. May mắn tuy chủ quán không có thịt bò tươi, thế nhưng anh ta lại có một số thịt bò khô và lạp xưởng. Mập mạp để chủ quán xào cho mình ít rau, còn anh ta thì ngồi chờ ở bàn. Gia Thố và Hòa Thượng đi lấy nước trở về. Vốn dĩ bọn họ dự định lên núi ngay trong đêm để không trì hoãn thời gian. Thế nhưng nhìn thấy mập mạp ngồi ở đấy rồi, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn kia. Một bàn ăn đơn giản nhanh chóng được bày ra. Trên đó có rau xào, canh, bò khô và lạp xưởng. Mập mạp ăn quên cả trời đất. Lát nữa bọn họ còn phải leo núi, dĩ nhiên phải bồi bổ. Gia Thố và Hòa Thượng đều ăn một chút. Hòa Thượng thì có phân phó cho chủ quán chuẩn bị cho họ một chút lương khô để dự trữ lâu dài. Chủ quán thì nhanh chóng đi chuẩn bị. "Tôi nói này, trên đường đi chúng ta đều không thấy A Bạch đâu cả. Không phải cậu ta không tìm được đường ấy chứ hả?" Mập mạp uống một bát canh, vỗ bụng nói. Gia Thố lắc đầu. "Cậu ta có bệnh tâm thần, Nhưng cậu ta không ngốc đâu. A-di-đà Phật, so với chúng ta thì cậu đã đến sớm hơn rồi. Có lẽ hiện tại cậu ta đã ở trên núi. Nhanh vậy sao? Vì sao hồ ly vẫn cảm ứng được đứa nhỏ kia còn ở trên núi vậy? Mập mạp khó hiểu. Chẳng lẽ A Bạch lên núi nhưng mà không làm được gì, bây giờ vẫn đang dây dưa ở trên đó sao? Nếu nhờ nhiệm vụ chủ tuyến này có thể hoàn thành một cách đơn giản như thế thì tốt rồi. Khoảng thời gian gần nhất, khí sắc của Gia Thố rõ ràng là đã chuyển biến tốt hơn. Hiển nhiên, tuy thương thế của anh ta chưa có hoàn toàn hồi phục, thế nhưng cũng coi như là lành được 7-8 phần rồi. Ăn cơm xong, chúng ta lên núi trong đêm. Hòa thượng buông đũa xuống, ra hiệu mình ăn xong rồi. Vội vàng như thế làm gì? Mập mạp thật đúng là có chút không vừa lòng. Kỳ hạn của nhiệm vụ là 30 ngày, bây giờ mới được bao nhiêu lâu đâu, làm gì phải vội vã như vậy? Thế nhưng Gia Thố cũng buông đũa xuống, ra hiệu mình cũng ăn xong rồi. Mập mạp chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể có thanh toán thôi. Sau đó đeo một cái túi lên lưng, ba người bắt đầu đi lên núi. Chủ quán nhận tiền xong, cũng không có lo lắng dọn dẹp bàn ăn, trực tiếp bỏ mặc quán trà của mình, chạy đi ra ngoài. Anh ta một đường chạy đến một bãi tha ma. Người thanh niên đứng ở trước một ngôi mộ lẻ loi. Dạ, anh nói tôi để ý bọn họ. Hiện tại bọn họ đã lên núi rồi, dáng vẻ rất gấp gáp. Chủ cửa hàng nói với cả một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc ném qua. Chủ quán hưng phấn nhặt lên, dùng răng cắn thử. Thấy người trẻ tuổi xua tay, anh ta lập tức biết điều rời đi. Tô Bạch đứng trước ngôi mộ lẻ loi. Thật ra ngôi mộ này vừa bị hắn mở ra, bên trong có một thi thể nữ được dùng để chiếu đắp lên. Thi thể nữ này đã vô cùng mục nát rồi, nhưng mà giỏ trúc trong mộ vẫn còn nguyên vẹn. Có hai cái bánh ú, lá sen đã khô héo, nhưng mà lột ra thì vẫn có thể nhìn thấy nhân thịt bên trong. Nếu như trên núi thật sự có chuyện, chờ tôi trở lại, bà có thể báo mộng cho tôi. Nếu bà còn có tâm nguyện gì chưa làm xong, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Sau khi nói xong, Tô Bạch cầm một nắm đất vãi lên trên ngôi mộ kia. Có lẽ bởi vì viên đan dược mà ông lão cho hắn, hiện tại khí tức trên người Tô Bạch càng ngày càng giống người bình thường hơn. Cho nên so với cả lúc trước, Tô Bạch có thể dễ dàng che giấu được khí tức trên người của hắn hơn. Dưới điều kiện tuyên kiết là giữ một khoảng cách nhất định, Tô Bạch có lòng tin khiến cho Hòa Thượng và Gia Thố không thể nào phát giác ra được hắn. Chẳng qua là vì muốn an toàn thôi. Tô Bạch chờ 3 tiếng sau mới bắt đầu leo núi. Lúc trước, lúc chuẩn bị lên đỉnh núi, Tô Bạch bị bà lão 3 lần, 4 lượt khuyên can, cuối cùng cũng khiến Tô Bạch đổi ý. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến 2 là nhiệm vụ chung cho toàn bộ thính giả. Cho dù hắn không phải là người đầu tiên lên núi, phía sau nhất định sẽ có người leo lên. Vì thế Tô Bạch vui vẻ chờ một chút, để cho đám người mập mạp thay hắn dò mìn. Chờ đến khi Tô Bạch bắt đầu leo núi rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên, liền thấy đốm lửa yếu ớt giống như đom đóm. Đây là đám người mập mạp. Tô Bạch nhìn ánh lửa, sau đó lại nhìn khoảng cách. Hắn khẽ nhíu mày. Dựa theo tốc độ bình thường mà nói, lấy thể chất của ba người mập mạp, 3 tiếng trôi qua, bọn họ không có khả năng chỉ mới đi qua lưng chừng núi thôi. Chẳng lẽ bọn họ gặp phiền toái sao? Hoặc là có chuyện gì rồi? Bởi vì khoảng cách có chút xa, Tô Bạch không có khả năng biết được đã xảy ra chuyện gì. Tô Bạch thậm chí còn nghĩ đến một loại khả năng. Liệu có phải bà lão kia lại xuất hiện hay không? Thế nhưng suy nghĩ một chút, điều này không có khả năng. Trên người Gia Thố và Hòa Thượng có hơi thở của Phật Môn, coi như là một loại thiên địch với cả bà lão kia. Bà lão không có khả năng không biết sâu cạn. Đồng thời nếu như bà ta muốn đặt cược trên nhiều người như vậy, ngược lại tính toán này rất không có lợi. Ví dụ nếu như để cho Tô Bạch biết bà lão còn đem chuyện trên người của mình lặp lại trên đám người mập mạp, như vậy đối với cả Tô Bạch mà nói, chút cảm kích ít ỏi kia của bà lão trong nháy mắt tuyệt đối sẽ không còn sót lại một chút gì cả. Xem từ nhiều góc độ, Tô Bạch không thể không chậm lại tốc độ của mình. Hắn cần phải giữ khoảng cách an toàn. Hiện tại Tô Bạch không muốn chạm mặt với cả đám người hòa thượng, cũng không cần thiết phải chạm mặt. Một đoàn đội dựa trên mối quan hệ về lợi ích để ràng buộc, bất cứ lúc nào cũng có thể vì lợi ích mà đâm một dao sau lưng nhau, quả thật có chút chán nản. Hơn nữa hành động này của mấy lần trước Tô Bạch, hiện tại hắn quả đúng là không thích hợp gia nhập vào đoàn đội này. Cuối cùng sau nửa đêm, Tô Bạch mới nhìn rõ ánh lửa kia ở trên núi. Tô Bạch vô thức tăng tốc độ của mình. Thế nhưng cùng lúc đấy, Tô Bạch bỗng nhiên cảm nhận được một hương vị không giống với cả bình thường. Lúc này hắn đang ở cạnh đình, xem như là ở lưng chừng núi. Thế nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Chờ đến khi thêm một đoạn, Tô Bạch không đi nữa, đứng nguyên tại chỗ. Mình đã nói rồi, làm sao một thế giới chuyện xưa độc ác như này, đến cuối cùng chỉ còn sót lại mấy người quen biết chứ. Mấy bé cưng không quen biết khác, không có khả năng đều nghèo. Tô Bạch giống như đang lẩm bẩm, nhưng mà rất rõ ràng hắn có ý riêng. Một bóng đen từ trong tối đi ra, dáng người uyển chuyển, hiển nhiên là phụ nữ. Trên cổ tay của người phụ nữ này có một chuỗi vòng tay, cho dù là trong đêm tối vẫn lóe sáng. Làm sao lại không đi nữa? Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đây vẫn luôn là chuyện khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tô Bạch thành thật nói, hiển nhiên hắn cố ý thả chậm bước chân để cho mấy người mập mạp đi trước dò mình. Thế nhưng hiện tại, thế mà lại có một người đi sau hắn. Điều này không khỏi khiến cho cảm giác thành tựu của Tô Bạch giảm đi. Loại chuyện này, phía trước tất cả mọi người xông pha ra chiến đấu, chính mình ra sân sau gặt hái được thành quả lớn nhất mới đúng thật là thoải mái. Tôi đã phát hiện ra anh từ sớm rồi, người phụ nữ nói. Ngày đó tôi theo anh lên núi, thế nhưng anh quay lại. Tôi thừa nhận cô che giấu rất khá đấy. Cô là cường hóa ám sát sao? Tô Bạch nhún vai. Thật ra thì tôi rất hiếu kỳ, vừa rồi vì sao cô lại đột nhiên phóng ra sát ý với tôi? Nếu như cô không phóng ra sát ý với tôi tin tôi sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của cô đâu. Cô có thể tiếp tục ẩn mình ở một góc khác. Ngọc Châu của tôi cảm ứng được hơi thở nguy hiểm. Thật xin lỗi nha, là tôi sơ sẩy đấy. Hoặc là nói bản lĩnh của tôi chưa hơn người đâu. Người phụ nữ rất thẳng thắn. Bây giờ sao đây? Chúng ta cùng nhau đi lên, hay ở nơi này phân rõ người chết ta sống? Tô Bạch hỏi. Cùng đi thôi, ở chỗ này người chết ta sống không đáng đâu, người phụ nữ nói. Tô Bạch thì không nhúc nhích, hắn vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ kia. Song phương thì rằng co khoảng 5 phút, người phụ nữ giống như có chút ngoài ý muốn nói. Không phải là anh muốn đấu người chết ta sống đấy chứ hả? Hiển nhiên, hành động hiện tại của Tô Bạch chỉ có thể lý giải thành như vậy thôi. Tô Bạch liếm bờ môi của mình, nở nụ cười, sau đó đưa tay ra làm động tác mời, cho người phụ nữ đi lên trước. Không biết vì sao, có lẽ là bởi vì 5 phút đồng hồ trầm mặc, người phụ nữ này không dám đi lên trước. Sao thế? Tô Bạch hỏi. Người phụ nữ hít sâu một hơi, đứng ở trước mặt Tô Bạch. Bọn họ đã đi lên rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thôi. Tô Bạch và người phụ nữ cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Nửa tiếng sau, khối bia đá quan phục long xuất hiện trước mặt bọn họ. Lần trước Tô Bạch ở chỗ này rồi quay lại, không có tiếp tục đi lên trên. Người phụ nữ dừng lại, cô ta ngồi xổm xuống trước bia đá. Cô ta lấy từ trong ngực ra một thứ gì đó giống như bàn đập vậy, đập lên chữ viết kia. Bàn đập, bản sao nguyên khổ, hình một vật hoặc là mô típ chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia đá, phù điêu, tiền kim loại, huy chương. Hết chú thích. Có thể cho tôi mượn máu tươi của anh không? Người phụ nữ hỏi. Tô Bạch lắc đầu. Máu tươi của tôi không tiện lấy ra. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Lời giải thích của Tô Bạch, cô ta xem như hiểu. Không phải là đối phương không nỡ bỏ ra, mà huyết thống thể chất của hắn quả đúng là không tiện. Đầu ngón tay của cô ta rạch vào lòng bàn tay của mình. Người phụ nữ dùng máu tươi của cô ta để thấm đẫm bàn đập này. Trong nháy mắt, khi bàn đập được lấy xuống, máu tươi bao trùm lên bàn đập. Trên đó không có ba chữ Quan Phục Long, chỉ có một chữ: chết. Thật thú vị đấy. Tô Bạch nhìn chữ viết rồi nói. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Quả đúng là thú vị. Lần trước anh ở chỗ này quay đầu lại, tôi cũng không dám ở lâu đâu. Thế nhưng tôi cũng chú ý đến tấm bia đá này rồi. Nó rất kỳ lạ. Phía trước có lẽ không phải là đỉnh núi. Tô Bạch khoanh tay trước ngực, giống như đang tự hỏi. Là gì đây? Chẳng lẽ là một kết giới sao? Khả năng lớn là kết giới. Nếu như nơi này là pháp trận của đạo gia, bọn họ bố trí một kết giới ở đây cũng là chuyện bình thường thôi. Tô Bạch nói. Đạo gia nhà ai lại khắc lên một cột mốc của pháp trận một chữ chết chứ hả? Tâm huyết dâng trào, chuyện gì cũng có thể làm được. Tô Bạch giải thích như vậy. Người phụ nữ thì nhìn chằm chằm Tô Bạch. Có phải anh biết chút gì đó không? Xem ra cô không có đi theo tôi ngay từ đầu, mà chính là sau khi tôi đi vào trấn nhỏ này, cô mới đi theo sau tôi. Người phụ nữ khẽ gật đầu, ra hiệu Tô Bạch nói đúng. Vậy thì rất tốt. Nếu như cô sẽ, cô có thể không đi, tôi đi trước đây. Tô Bạch từng bước đi lên, đi qua bia đá. Sau đó con đường phía trước bằng phẳng hơn nhiều. Đi khoảng 5 phút, một tòa đạo quan xuất hiện trong tầm mắt của Tô Bạch. Đạo quan này rất thấp, thấp đến mức khiến cho Tô Bạch cảm thấy nó xuất hiện ở đây rất không thích hợp, không xứng với cả một ngọn núi nổi tiếng. Giống như một căn nhà đất của người bình thường vậy, nhìn không có chút phong thái nào của đạo trưởng người tu tiên. Người phụ nữ đuổi theo, đi phía sau lưng Tô Bạch. Thuật ẩn thân của cô ta rất tốt, thế nhưng Tô Bạch cũng không có kiêng kỵ cô ta. Một khi cô ta lựa chọn ra tay với hắn, Tô Bạch có lòng tin mình có thể tiếp tục chống đỡ, thậm chí là phản sát. Dù sao, cho dù là Ma Cà Rồng hay Cương Thi, đều là loại người mà sát thủ không muốn ám sát nhất, bởi vì rất khó một kích giết chết bọn họ. Có chút thất vọng. Tô Bạch vừa đi vừa nhìn. Nếu như không phải phía trước mỗi ngôi nhà đều có đủ loại gương bát quái có liên quan đến đạo gia, Tô Bạch đã thật sự cho rằng mình đến một thôn xóm bình thường rồi. Nhất là phía trước một căn nhà còn có một dây ngô phơi khô. Tiếp tục đi vào bên trong thì Tô Bạch nhìn thấy mấy ngôi mộ, có mới có cũ. Tô Bạch đến gần, dừng bước trước một ngôi mộ không có chữ. Ngôi mộ này rất mới. Quả đúng là rất mới. Người phụ nữ phụ họa. Tôi nói này, cô không thể lấy khăn che mặt xuống được sao? Tô Bạch có chút không kiên nhẫn. Từ đầu đến chân người phụ nữ này đều là màu đen. Tô Bạch lý giải là vì nghề nghiệp của cô ta. Thế nhưng ngay cả mặt mà cô ta cũng không muốn lộ ra, như vậy thật vô vị. Anh thật sự muốn nhìn sao? Cô rất xấu hả? Không tính là xấu. Vậy thì quên đi, tôi không hứng thú đâu. Tô Bạch từ chối. Sau đó lực chú ý của Tô Bạch đều tập trung lên ngôi mộ mới này. Ngôi mộ này rất mới, giống như hôm qua vừa được tu sửa vậy. Đất bùn trên đó còn mang theo cảm giác ướt át, chưa có bốc hớt hơi. Tô Bạch lấy dao găm ra, trực tiếp đào nó lên. Hắn muốn nhìn xem rốt cục bên trong ngôi mộ mới này có cái gì. Dao găm của Tô Bạch vô cùng sắc bén, lấy ra đào mộ, thật đúng là có chút phung phí của trời. Thế nhưng hiệu quả rất cao, rất nhanh, ngôi mộ vốn không sâu bị Tô Bạch đào ra. Bên trong có một chiếc quan tài rất bình thường, không quý giá gì cả, giống như được làm từ mấy mảnh gỗ thường gặp trên núi vậy. Hơn nữa kiểu dáng đơn giản. Trên thực tế, trên quan tài sẽ có rất nhiều chi tiết nhỏ. Thế nhưng trên chiếc quan tài này, một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, giống như cố ý lược bỏ vậy. Tô Bạch phủi bụi đất trên đấy đi, nói với cả người phụ nữ phía sau. Đến, giúp tôi một chút đi. Tôi đứng đầu này, cô đứng ở đầu bên kia, chúng ta mở nắp quan tài lên. Như vậy có chút không tốt đâu. Anh định mở thật sao? Người phụ nữ có chút do dự. Tô Bạch thì giận quá hóa cười. Lúc này cô quan tâm chuyện này làm gì? Người phụ nữ khẽ gật đầu, đứng ở đối diện Tô Bạch. Hai người cùng nhau nâng nắp quan tài lên. Trước đó Tô Bạch đã quan sát qua rồi, không có đinh. cho nên hai người nhanh chóng mở được nắp quan tài ra. Bên trong là một thi thể nữ. Trên người nữ thi thể này đều là trang phục màu đen, trên mặt cũng có một tấm mạng màu đen. Thật giống cô, Tô Bạch trêu chọc. Chờ đến khi Tô Bạch nhìn thấy chuỗi vòng tay rất sáng trên cổ tay của thi thể nữ kia, ánh mắt ngưng lại. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Quả đúng là giống. Anh khiến cho ngày hôm qua tôi tốn công bận rộn. Hôm qua vừa đào hố chôn mình, hôm nay anh lại đào tôi ra. Nghe thấy người phụ nữ nói như vậy, Tô Bạch không có quá nhiều kinh ngạc. Từ lúc mở quan tài này nhìn thấy thi thể người phụ nữ kia, hắn liền đại khái đoán ra được, chỉ là vẫn không có nhiều chỗ nói không thông thôi. Dựa theo những gì cô ta nói, cô ta đã chết rồi, vì sao còn phải dằn vặt như vậy? Người chết như đèn đã tắt rồi, bây giờ cô ta có thể duy trì được loại trạng thái này hẳn là do đặc thù của khu vực này. Thế nhưng từ biểu hiện của cô ta, Tô Bạch có chút không nắm được mục đích của cô ta. Chẳng lẽ cô ta muốn đi theo hắn lên núi, sau khi mở quan tài ra hù dọa hắn một chút sao? Cho nên lúc trước cô nói cô lén đi theo sau tôi lên núi, lại cùng tôi xuống núi, hẳn là giả. Lúc tôi lên núi, thật ra cô đã sớm ở trên núi rồi, sau đó cô theo tôi xuống núi, lần này lại đi cùng tôi lên núi sao? Người phụ nữ khẽ gật đầu, không có nói gì thêm, thậm chí còn không quan tâm đến thái độ của Tô Bạch, chỉ yên lặng nhìn thi thể của mình. Bởi vì cô ta che mặt cho nên không nhìn thấy rõ nét mặt của cô ta, thậm chí ngay cả ánh mắt của cô ta cũng rất mơ hồ. Thế nhưng Tô Bạch có thể cảm nhận được, đối với thân thể của mình, cô ta có cảm giác lưu luyến không rời, mang theo một loại cảm giác thương cảm. Tuy đối mặt nhưng mà lại không thể vĩnh viễn biệt ly. Sau đó thì sao? Tô Bạch vẫn ngồi xổm bên quan tài. Cô như thế khiến cho tôi có chút không biết làm sao đấy. Ý của Tô Bạch chính là, tiếp theo nên làm thế nào đây? Cô cũng nhanh cho một thái độ đi chứ. Là muốn ra tay kéo thêm hắn chết cùng, hay là muốn làm gì khác? Cô nhanh tỏ thái độ đi, như thế mọi người có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Nên đánh nên giết, nên đàm nên luận, như thế nào cũng được, chỉ cần cô tỏ thái độ là được thôi. Cô ta cứ như thế tự luyến nhìn thi thể của chính mình. Tô Bạch thật đúng là có chút không biết nên làm gì bây giờ. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Theo như lý thuyết, tôi chết đi, anh không chết, có phải tôi nên để anh chết đi, sau đó đi theo tôi không? Nếu không tôi rất cô đơn. Tô Bạch khẽ gật đầu. Nếu như tôi là cô, có lẽ tôi sẽ cho tất cả đám thính giả tới nơi này đều đi theo tôi, không bỏ qua cho bất kỳ ai cả. Đây là ý tưởng chân thật của Tô Bạch. Nghĩ lại, nếu như một mình hắn phải tiếp tục chờ đợi ở nơi này, những thính giả còn lại hoàn thành nhiệm vụ quay về hiện thực, quả đúng là một loại cực hình. Phần lớn thính giả, thậm chí là phần lớn người bình thường đều sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chẳng qua tôi không phải là anh. Người phụ nữ đứng lên, thân thể của cô ta bắt đầu lơ lửng. Tôi không còn hứng thú gì cả. Tô Bạch nhìn người phụ nữ đang bay lên. Tôi không tin. Người phụ nữ cười. Ngay chính tôi cũng không tin, thế nhưng tôi thật sự không hứng thú. Hiện tại cô là quỷ sao? Hay là con rối? Hay là tượng gỗ? Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết chính mình là gì. Tôi chỉ biết chính tay tôi đã mai táng thi thể của mình thôi. Loại cảm giác này thật đúng là không tốt chút nào. Tôi không có hứng thú để cho các người đi trải nghiệm một chút đâu. Vô vị, rất vô vị. Tô Bạch xoa mắt của mình. Nghe rất cảm động đấy. Tôi thay mặt toàn thể thính giả cảm thấy rất kiêu ngạo và tự hào. Bởi vì trong số thính giả lại có một người có tình cảm cao thượng như cô. Lúc đầu tôi cho rằng trong đoàn thể này đều là những kẻ biến thái. Không nghĩ đến thật đúng là xuất hiện một thánh mẫu. Người phụ nữ nghe thấy thế, cô ta trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài. Chỉ là tôi nguyện ý hay không nguyện ý để cho các người thử loại cảm giác này một chút. Điều này căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Anh nhìn đi, bia mộ của anh đã xuất hiện rồi. Người phụ nữ vừa nói xong, trước mặt Tô Bạch xuất hiện một tấm bia mộ chui lên từ trong lòng đất. Nó cao hơn nửa người, là bia mộ kiểu cũ. Trên bia mộ không có chữ, nhưng mà ở đó lại có khí tức của Tô Bạch. Tô Bạch hiểu rõ đây là bia mộ của hắn, bia mộ tạo riêng cho hắn. Thú vị. Tô Bạch ngồi xổm xuống mộ bia của chính mình, đưa tay sờ một chút. Thi thể của tôi đâu? Chẳng phải đang ở phía sau của anh sao? Người phụ nữ chỉ tay về phía sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch nghe thấy thế liền quay đầu lại. Hắn phát hiện ra sau lưng của hắn còn có một Tô Bạch đang đứng đấy. Tô Bạch kia nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống, nằm im hơi lặng tiếng. Bây giờ anh có thể đem chính mình đi chôn, nếu không xác của anh sẽ nhanh hư thối thôi. Giọng nói của người phụ nữ mang theo chút thê lương buồn bã. Trước đó ở tấm bia đá trên núi kia, tôi đã sao chép được một chữ chết rồi. Ý định ban đầu của tôi là để cho anh biết khó mà lui đấy. Tô Bạch lắc đầu. Cô đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. Tư thế kia của cô giống như là một người cởi sạch sành xanh rồi, dang rộng hai chân ra rồi, kêu to với cả tên sắc lang không được qua đây, không được làm hỏng danh tiếng của vũ nữ thoát y của cô vậy. Người phụ nữ còn đang lơ lửng trên không trung, đối với cả trêu chọc của Tô Bạch, cô ta không có chút phản ứng nào cả. Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Có thể đừng bay lơ lửng, bay tới bay lui như nữ quỷ trên đầu tôi không hả? Vốn dĩ tôi chính là quỷ. Người phụ nữ trả lời. Cho nên cô có thể khiến cho tôi không có phòng bị, đi theo sát tôi là vì nguyên nhân này sao? Có lẽ thế. À, Tô Bạch cúi đầu hết sức nghiêm túc nhìn thi thể, bàn tay sờ lên mặt mình. Người phụ nữ bay đến trước mặt Tô Bạch, dùng một giọng nói rất bình tĩnh hỏi. Tôi rất hiếu kỳ, lúc anh quay người lại, nhìn thấy thi thể của chính mình, rốt cuộc trong đầu của anh suy nghĩ cái gì vậy? Tôi đang suy nghĩ có lên nhân lúc còn nóng để làm một phát hay không? Trước ngực người phụ nữ chập trùng, hiển nhiên cô ta bị câu trả lời của Tô Bạch làm cho kinh hãi. Lúc nhìn Tô Bạch, ánh mắt cô ta trở nên quỷ dị. Tô Bạch phủi tay đứng lên, nhìn cũng không có nhìn thi thể của anh ta, sau đó tiếp tục đi vào trong. Thi thể của anh đang thối giữa kìa. Người phụ nữ nhắc nhở. Đúng thế, thi thể trên mặt đất của Tô Bạch xuất hiện thi oan rồi, có vài chỗ đã bắt đầu thối giữa. Loại cảm giác này càng lúc càng xuất hiện trong đầu Tô Bạch, dường như thân thể của mình còn đang ở trên người mình, nhưng mà lại có một cảm giác chính mình sắp thối giữa, chính mình sắp sụp đổ, chân thật như vậy, rõ ràng như vậy. Chỉ là Tô Bạch vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, hồn nhiên không có quay đầu nhìn cỗ thi thể của chính mình, cũng không có suy nghĩ mai táng thi thể của mình vào trong bia mộ. Tô Bạch tiếp tục đi vào bên trong, xung quanh không còn là những căn nhà bình thường như trước, mà chính là xuất hiện một khu vực trống rỗng, rộng khoảng 100 mét vuông, giống như một thao trường. Ở một đầu khác của thao trường xuất hiện một kiến trúc có chút đổ sộ, có lẽ đây chính là chỗ ở của người tu chân. Dường như nơi này chia thành nhiều đẳng cấp. Tô Bạch cảm thấy chỗ hắn vừa đi qua hẳn là chỗ ở của tu sĩ tầng chót. Tương lai và số mệnh của bọn họ, khả năng sau khi xuống núi, bọn họ cũng giống như Lâm Trấn Anh, đi làm đạo sĩ, bắt tiểu quỷ, diệt tiểu yêu, thuận tiện thay đạo trưởng của núi Phục Sơn làm một chút quảng cáo. Còn những người có thiên phú cao thì sẽ tiếp tục ở trong núi tu luyện, bởi vì thứ mà hai nhóm người này theo đuổi đã hoàn toàn khác biệt. Tô Bạch tiếp tục đi tới. Khi mà hắn đến vị trí trung tâm của thao trường, cảm giác mục nát lại xuất hiện trên người của hắn, giống như cơn nghiện ma túy vậy. Cũng giống như là một người bình thường đối mặt với cả việc súng chỉ thẳng vào trán mình, một loại cảm giác thi thể mình thối rữa, chính mình cũng sắp biến thành lóe lên trong đầu, không cách nào biến mất. Tô Bạch cúi thấp đầu xuống, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đây là một loại cảm giác đối kháng rất thống khổ, cũng là một lựa chọn rất khó khăn. Dường như trong lòng Tô Bạch đang có một giọng nói không ngừng thuyết phục. Tô Bạch chỉ cần hắn đem theo thi thể bỏ vào quan tài thôi, tất cả đều tốt, hắn sẽ không phải thống khổ nữa, sẽ không phải chật vật, hắn có thể đạt được giải thoát. Thế nhưng tính cách của Tô Bạch đâu giống người thường. Người như vậy thường có thể làm ra được những hành động mà người khác không có cách nào ngờ tới. Hắn thật sự liều mạng, hoàn toàn liều mạng. Người phụ nữ bay ở đằng sau Tô Bạch, đối với cả loại hành động này của Tô Bạch, cô ta rất không hiểu. Cô ta là người từng trải, cho nên cô ta hiểu rõ loại cảm giác này rốt cuộc đáng sợ thế nào. dường như có vô số con giòi đang nhúc nhích trong xương của mình, thật sự kinh khủng. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch đi qua thao trường, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảm giác này hoàn toàn biến mất. Tô Bạch cười quay đầu lại. Người phụ nữ vô thức nhìn về phía dưới đất. Phía dưới trong nháy mắt, thi thể của Tô Bạch dừng lại thối rữa, ngược lại hóa thành ngôi sao bay đến chỗ Tô Bạch. Chuyện này... Trong mắt người phụ nữ tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh cô ta liền hiểu ra, đến cuối cùng lại có tâm trạng buồn bực ảo não. Cô nhận đi, thật ra chết hay không, không có đơn giản như vậy đâu. Nơi này hẳn là một kết giới, một kết giới vô cùng bá đạo. Nếu như không nhịn được chủ động chôn thi thể của mình, vậy thì sẽ thật sự chết đi, mãi mãi bị giam cầm ở nơi này, trở thành một con rối. Nếu như có thể đi thẳng ra ngoài, chỉ cần đến nơi đây thôi, tác dụng của kết giới liền hoàn toàn biến mất. Thật ra căn bản không có thật sự chết đi, chỉ là một dụng ý kỳ lạ. Tô Bạch dường như không biết người phụ nữ đang phẫn nộ, hắn thoải mái nói. Cùng lúc đấy thì ngôi sao kia không ngừng dung nhập vào cơ thể của hắn. Tô Bạch cảm thấy người của hắn giống như được thanh tẩy toàn bộ vậy. Một lần thăng hoa, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Trước đó là viên đan dược của ông lão, lần này đến đây, thân thể Tô Bạch được thăng hoa. Tô Bạch hai lần lấy được chỗ tốt, tuy không nhìn ra được thực lực tăng lên, thế nhưng đối với cả việc cường hóa và sử dụng năng lực của hắn lại có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, xem như đặt xuống một nền tảng tốt. Dựa vào cái gì mà anh không chết? Dựa vào cái gì anh có thể đi qua? Dựa vào cái gì tôi lại mai táng thi thể của chính mình? Dựa vào cái gì tôi lại bị giam vĩnh viễn ở đây mà anh lại không bị giam? Chuyện này không công bằng, không công bằng. Người phụ nữ dường như phát điên, bay đến chỗ Tô Bạch, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Tô Bạch đưa tay lên sờ cho mũi của mình, bình tĩnh nói. Xem đi, loại người thánh mẫu chính là giống như cô vậy. Người phụ nữ đã trở nên điên cuồng rồi. Hiển nhiên trước đó thái độ lạnh nhạt của cô ta giống như là những gì Tô Bạch đã nói chỉ là giả bộ mà thôi. Loại tư thái kia, loại thái độ này, loại lời nói không có hy vọng anh ta và tôi đều biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay từ đầu Tô Bạch đã không tin rồi. Ngược lại nếu như Tô Bạch còn tin loại chuyện hoang đường này, thật đúng là 20 năm để sống đều uổng phí mà. Giả nhân giả nghĩa, giả rộng lượng, hư cấu tô son chất phấn lên mình, khoác lên người tư thái hào hiệp, thật ra thì cũng không chịu nổi một kích như vậy. Lúc gặp được người khác tốt hơn chính mình, lúc gặp được người khác thế mà không có xui xẻo như mình, lúc gặp được người khác thế mà ưu tú hơn mình, bộ mặt giả lập tức bị xé rách đi, hiện ra sự ghen tị và không cam tâm. Hơn nữa người bị kéo xuống mặt nạ ngụy trang thường giống ma quỷ hơn những kẻ ngay từ đầu đều thể hiện ra mình xấu xa. Chẳng qua một sát thủ đã bị kiều hận và cảm giác tiêu cực tràn ngập đầu óc rồi, còn có thể phát huy ra được mấy phần thực lực đây? Thực ra chuyện này không cần nói cũng biết. Một sát thủ cứ như thế thoải mái liều lĩnh xông lên, Tô Bạch càng thêm không sợ hãi. Người phụ nữ đối diện kia chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại, không có gì đáng sợ. Trong lòng bàn tay người phụ nữ xuất hiện luồng khí đen, nó dần dần ngưng tụ ra một thanh kiếm. Tô Bạch để dao găm chắn ở trước ngực, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Song phương đều đến gần nhau, kiếm của người phụ nữ đâm thẳng, không mang theo động tác thừa nào cả, hiển nhiên là thật lòng muốn Tô Bạch chết đi. Tô Bạch dùng dao găm chống đỡ, nhưng mà chuyện khiến Tô Bạch nhíu mày xảy ra, thanh kiếm của người phụ nữ trực tiếp xuyên qua dao găm, giống như một luồng khói đen, không có hình dáng cụ thể. Đối mặt với cả biến hóa này, Tô Bạch nhanh chóng lui lại. Thế nhưng tốc độ của kiếm càng lúc càng nhanh, vẫn đâm vào lồng ngực của hắn. Đồng thời trong nháy mắt, nó biến thành hình dáng cụ thể. Tô Bạch phát ra một tiếng đau đớn. Người phụ nữ phát ra một tiếng thét dài sung sướng. Hiển nhiên cô ta rất vui khi nhìn thấy Tô Bạch luân lạc đến mức có chung một kết cục với mình. Bây giờ cô ta ở trạng thái người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô ta muốn Tô Bạch biến thành quỷ. Thế nhưng một giây sau, cô ta ngây ngẩn cả người. Cô ta thế mà nhìn thấy Tô Bạch phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó chủ động đi lên. Phập. Kiếm của người phụ nữ đâm xuyên qua ngực Tô Bạch. Tô Bạch đi lên, để thân kiếm xuyên qua ngực của hắn, giống như hắn chủ động đi qua đón lấy mũi kiếm chịu chết vậy. Thế nhưng cơ hội chính là xuất hiện ngay trước mắt này. Khi mà hắn kéo gần khoảng cách, dao găm dưới sự khống chế của Tô Bạch tạo ra một đường cong băng lãnh. Người phụ nữ muốn ngẩng đầu, nhưng bờ môi cô ta đã co quắp mấy lần rồi. Đầu của cô ta rơi về phía sau, thi thể không có đầu ngã xuống mặt đất, bắt đầu bốc cháy. Đồng thời ở trước bia mộ của người phụ nữ bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ra một cô ta mới. Tay phải của Tô Bạch cầm theo dao găm, tay trái che vết thương ở ngực, bắt đầu xông đến. Vị trí của kết giới này quá mức quỷ dị. Tô Bạch có thể nhân cơ hội này trực tiếp rời đi. Hắn không tin người phụ nữ kia còn có thể luôn đuổi theo vào bên trong. Cô ta nhất định có giới hạn. Chỉ là cứ thế rời đi thì không phải là phong cách của Tô Bạch. Đối phương đã ra tay với hắn rồi, vì vậy không chết không thôi. Người phụ nữ muốn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cô ta cần có thời gian. Quan trọng hơn chính là cô ta chưa có trải qua loại chuyện bị giết sau đó lại một lần nữa sống lại. Tô Bạch lấy đi lần đầu của cô ta, cho nên cô ta có chút lạ lẫm, như vậy sẽ trì hoãn nhiều thời gian hơn. Lúc này thì Tô Bạch không chút dây dưa dài dòng, xông tới trước mộ bia của người phụ nữ kia, ngồi xổm bên quan tài của cô ta. Lúc trước cô ta và Tô Bạch cùng nhau mở nắp quan tài lên, bây giờ còn chưa có đóng lại. Không biết hiện tại người phụ nữ này có hối hận vì trước đó đã giả bộ sói vẫy đuôi không, giúp Tô Bạch mở ra nắp quan tài của chính mình hay không. Lúc Tô Bạch đưa tay ra hướng về phía thi thể người phụ nữ, hắn còn cố ý quay đầu nhìn vẻ mặt của người phụ nữ đang một lần nữa ngưng tụ lại hình thể. Tô Bạch rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ và bối rối theo bản năng của người phụ nữ, Tô Bạch hoàn toàn thỏa mãn nụ cười. Sau đó, ngay lúc hắn cười, hắn đưa hai tay đến bên cổ của thi thể người phụ nữ trong quan tài, vặn một cái. Âm thanh giòn tan vang lên, đầu người phụ nữ kia cứ thấy bị Tô Bạch dùng phương thức thô bạo, đơn giản bẻ gãy. Khi Tô Bạch phát lực, thậm chí còn để cho chính mình nhanh chóng chuyển sang trạng thái cương thi để tăng cường sức mạnh. Chẳng qua việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Ở chỗ này Tô Bạch không dám quá mức trắng trợn. Trước đó hắn không có trực tiếp dùng trạng thái cương thi để đối kháng với cả công kích của người phụ nữ này. Không phải bởi vì là Tô Bạch khinh thường cô ta, mà chính là mình lo lắng quá mức phô trương sẽ kích thích đến thứ gì đó ở đây. Dù sao nơi này cũng là đạo trường của đạo gia, tuy bây giờ nhìn lại thì càng ngày càng không có cảm giác đạo trường của đạo gia cho lắm. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Bá Tiến cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với cả mình trong gần 50 phút vừa qua. Và hẹn gặp lại ở buổi chiều tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại.